Kiếm đạo độc thân, chương 2586, danh ngạch, khóc chuyện audio.com. Chân kiếm tông lúc này chẳng khác nào được Thiên Nguyên Cung và Thương Lan Hoàng Triều coi trọng và ủng hộ. Nhìn thấy điểm này, nhìn thấy chân kiếm tông tiền đồ vô lượng, những người trước kia chủ động thoát khỏi chân kiếm tông đều hối hận. Trong đó có một bộ phận còn mặt dày mày dạn trở về chân kiếm tông. Ý đồ muốn gia nhập chân kiếm tông lần nữa, chỉ là Sở Mộ hạ lệnh, ngăn cản bọn hắn ở bên ngoài chân kiếm tông. Bất luận một ai, mặc kệ nguyên nhân gì đều không thể tiến vào chân kiếm tông. Trong thời khắc nguy cấp rời bỏ tông môn, những người này cho dù thiên phú cao tới đâu, thực lực có mạnh hơn nữa cũng là người không đáng tin. 10 phần tiểu nhân, không đáng để kết giao, không đáng để coi trọng. Sở Mộ dám khẳng định, nếu như để cho những người này có thêm cơ hội, để cho bọn hắn gia nhập chân kiếm tông, trở thành đệ tử chân kiếm tông. Như vậy tiếp theo, nếu như chân kiếm tông lại gặp cường địch, không có cách nào đối kháng, sắp diệt môn, khi đó đám người này nhất định sẽ đào thoát, thoát ly một lần nữa, để cho tông môn tốn tài nguyên đi bồi dưỡng một đám bạch nhãn lang làm cho người ta khinh bỉ. Cho dù là ai cũng không muốn, nhưng những người này còn chưa từ bỏ ý định, cả đám quỳ gối trước sơn môn chân kiếm tông, tỏ vẻ ăn năn, hy vọng có thể tái nhập chân kiếm tông, hy vọng dùng thành ý của mình làm tông chủ cảm động. Đáng tiếc từ lúc bọn hắn rời khỏi chân kiếm tông, Sở Mộ đã quyết định không bao giờ nhận lại bọn họ. Thậm chí người có quan hệ với bọn họ cũng sẽ không được gia nhập chân kiếm tông. Đây là một cái giá lớn phải trả, chuyện này cũng đã xảy ra được một đoạn thời gian ngắn. Tin tức truyền đi khiến cho người trong Thương Lan Hoàng Triều cũng biết được. Các loại nghị luận đều có người đồng tình cho những người kia, cảm thấy những người này dù thế nào cũng không làm sai. Đã biết nhận sai thì cũng nên cho cơ hội hối cải. Cũng có người cho rằng người vào thời khắc nguy cấp buông tha tông môn, bỏ bằng hữu, tâm tính cực kém, khó có cơ hội tấn cấp, mặc kệ bọn hắn tranh luận thế nào đều không thể làm ảnh hưởng tới quyết định của Sở Mộ. Chiếc phi hạm này là phi hạm của Thương Lan Hoàng Triều. Bên trong trang trí cực kỳ xa hoa, bản thân Sở Mộ đang ở bên trong, ngồi trên cái nệm da thú mềm mại, trước mắt là một bình rượu màu hổ phách, tản mát ra mùi thơm ngát, làm cho người ta say mê. Bên cạnh còn có 2 mỹ nữ mặc cung trang, lại là song bào thai, bộ dáng rất là ngượng ngùng, đây quả thực là hưởng thụ, chỉ là Sở Mộ không háo nữ sắc, chỉ yêu thích nếm rượu, cho nên hắn bỏ qua 2 mỹ nữ bên cạnh mình, ngược lại có chút hứng thú đối với vật trong chén trước mặt. Tu luyện trong chân kiếm tông 3 tháng, sứ giả Thương Lan Hoàng Triều đột nhiên tới, mời Sở Mộ tới Hoàng thất Thương Lan một chuyến. Nói là có chuyện quan trọng, Sở Mộ hơi suy nghĩ đã biết rõ, mình tiếp nhận Thương Lan Hoàng thất phong hầu, như vậy đi gặp mặt đế hoàng Thương Lan một lần cũng là chuyện nên làm. Từ chân kiếm tông đi tới hoàng đô Thương Lan Hoàng Triều rất xa. Bất quá tốc độ phi hành của phi hạm hoàng thất Thương Lan cực nhanh. Chỉ cần thời gian nửa tháng là tới, trong vòng nửa tháng, đương nhiên Sở Mộ phải ở lại trong phi hạm. Tu luyện cũng tốt, đùa giỡn mỹ nữ cũng được, đều theo ý của hắn mà làm. Hoàng đô Thương Lan, trong một căn phòng trang trí hoa lệ của một tửu điếm xa hoa. Nghe nói vương hầu mới được phong đang trên đường tới đây. Một thanh niên mặt như ngọc mỉm cười nói. Lúc nói 2 chữ vương hầu này, trong thanh âm lại không có nửa phần tôn kính. Nghe nói thực lực của chân kiếm hồn này vô cùng cường đại. Thánh cấp nhất tinh sơ giai có thể miểu sát thánh cấp tư tinh. Sau khi mặc một kiện khải giáp kỳ lạ là có thể chém giết thánh cấp lục tinh. Ta cũng muốn làm quen một chút a, một mập mạp híp mắt nói. Hừ, thánh cấp nhất tinh sơ giai miểu sát thánh cấp tư tinh. Chỉ sợ là mượn nhờ bí bảo gì đó. Thanh niên 2 gò má gầy gò hừ lạnh nói. Bộ dáng rất là không phục. Coi như mượn nhờ bí bảo nào đó, thiên phú của chân kiếm hầu này nhất định rất bất phàm. Tuyệt đối là thiên tài cấp độ yêu nghiệt, không biết so với người nọ mạnh hay là yếu hơn, so với người nọ sao? Hừ, chênh lệch quá nhiều, thanh niên trong xương phòng này ước chừng có 7-8 người. Khí chất tướng mạo bất đồng, nhưng mà áo bào trên người đều không tầm thường, khí chất cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Hiển nhiên xuất thân bất phàm, bọn hắn có thể xem như nhị đại của nội quan trong hoàng đô Thương Lan, hoặc là con nối dõi của đại quan viên trong triều đình, hoặc là nhi tử vương hầu, đều là gia hỏa có thể hoành hành trong nội thành hoàng đô này. Lần này bọn hắn tụ họp lại là có liên quan tới vương hầu mới. Các ngươi nói xem, lần này chân kiếm hầu tới hoàng đô, có thể mang tới biến hóa không có cách nào dự đoán được hay không? Khó mà nói được, còn phải xem chân kiếm hầu kia là dạng gì. Nếu như hắn hứng thú với quyền thế mà nói, trong hoàng đô nhất định sẽ có không ít mưa gió. Nếu như trái lại, chắc có lẽ sẽ không mang tới thay đổi gì cả. Hoàng đô là nơi tập trung quyền lực, nếu như hứng thú với quyền lợi mà nói thì phải ra tay từ nơi này. Hiện tại trong hoàng đô, phân chia quyền lợi đã sớm chấm dứt, ai hưởng được bao nhiêu quyền lợi đều đã cố định xong. Nếu như có người muốn nhúng tay vào trong miếng bánh đã phân chia xong tất sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi mà những người khác đã nắm giữ. Đồ vật ở trong tay. Trừ phi là chính bản thân mình nguyện ý, nếu không chẳng có ai sẽ để cho người khác lấy đi nó. Như vậy khó tránh khỏi sẽ xung đột một phen, mà như vậy sẽ không chỉ có một vài người bị liên quan tới mà chỉ sợ sẽ khiến cho hoàng đô rung chuyển. Bởi vì, đây chính là vương hầu A Thương Lan Hoàng Triều chỉ vẻn vẹn có 11 vương hầu mà thôi. Hiện tại còn không biết được chân kiếm hầu này là người thế nào. Bất quá lần này cũng không phải hắn chủ động tiến vào hoàng đô mà là được mời tới. Thanh niên mặt như quan ngọc cười nói, theo ta được biết, mục đích chân kiếm hầu tới đây lần này chỉ sợ là vì danh ngạch kia. Danh ngạch gì, mọi người khẽ giật mình, chợt có người trừng lớn hai mắt, nói, chẳng lẽ là, danh ngạch kia, đúng vậy, đã có mấy trăm năm rồi, bí cảnh kia cũng sắp lần nữa mở ra. 10 danh ngạch vô cùng chân quý, lại nhìn tình huống này, vị vương hầu mới này rất có khả năng sẽ đạt được một danh ngạch nha. Cách chương.